Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205. Chương 1205. Đả thông nhâm đốc hai mạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu giang đường hai người cùng với vị kia thần bí lãnh đạo. Nhìn Dimitri lên thuyền kéo nghênh ngang mà đi đều có chút không rõ ràng. Bọn Tây liền đi như vậy? Đồng chí Giang cào đầu nghi ngờ hỏi. Giao dịch xong liền hắn không đi làm gì? Không đi người dự định lưu hắn ăn cơm nha. Thuyền này cũng không cần. Thuyền bán cho ta, đặc biệt bây giờ còn thêm cái chuyện này. Ta còn phải đem thuyền bán đi. Các ngươi quân đội muốn không? Đây chính là thuyền mới. Ta có thể coi là một giá ưu đãi. Không muốn. Đồng chí Giang lập tức cự tuyệt. Ngươi xem đồng chí Giang, các ngươi cái này thì không đúng. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau phải không? Thuyền này ngươi xem các ngươi làm trở về sửa lại một chút. Đổi cái pháo đĩnh như thế nào? Đồng chí Giang hết ý kiến. Một chiếc nhỏ liền tán tàu chở hàng đổi pháo đĩnh. Hàng này là làm sao nghĩ ra được? Ngươi vẫn là mình giữ lại vận cái hàng cái gì đi. Ta cảm thấy ngươi phải dùng tới. Bọn Tây thật biết điều. Liên thuyền bán tất cả. Cái này kêu là chuyện gì nha? Chúng ta trước đừng để ý bọn Tây. Vẫn là suy nghĩ một chút làm sao đem tăng và bộ binh xe từ nơi này thuyền bên trong lấy ra đi. Một, đám người đứng ở khoang thuyền vừa nhìn một buồng đậu nành dầu gì. Tăng liền chôn ở đậu nành bên trong. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đem đậu nành dọn dẹp đi. 80 tấn đậu nành, 160 ngàn cân. Dựa theo quốc gia giá thu mua 1 mao 9 nói giá trị 30.000 đa nguyên. Những thứ này đậu nành là ai? Thần bí lãnh đạo hỏi. Là Tiểu Vạn, đồng chí Đường làm giải thích. Tiểu Vạn đồng chí, ngươi những thứ này đậu nành giải quyết như thế nào? Thần bí lãnh đạo hỏi. Liền được bán thôi, còn có thể ném nha. Đây cũng là bỏ tiền mua tới. Cho người 3 ngày thời gian đem những thứ này đậu nành xử lý. Sau đó đem thuyền lái đến phủ viễn bến tàu đi. Có thể làm được không? Vạn Phong suy nghĩ một chút gật đầu. Không thành vấn đề. Lưu lại một cái xếp hàng chiến sĩ canh giữ ở chỗ này. Cùng đậu nành tháo hoàn đem thuyền lái đến phủ viễn đi. Ta ở phủ viễn cảng chờ các ngươi. Thần bí dưới sự lãnh đạo đạt hoàn mệnh làm liền mang theo những người còn lại rút lui. Vạn Phong, ngươi làm sao không đề ra yêu cầu bây giờ liền đem thuyền lái đến phủ viễn cảng đi. Tới chỗ nào đậu nành cũng không phải là tốt tháo sao? Hàn Quảng gia lặng lẽ hỏi. Những thứ này đậu nành ta là chuẩn bị để cho Chiêm đại ca kiếm ít tiền. Lấy được phủ viễn cảng hắn làm sao được lợi? Ta liền không hiểu ngươi. Ngươi đây là đồ cái gì chứ? Ngươi sẽ không là đánh tương lai Chiêm Linh trưởng thành. Ngươi đem nàng làm trở về làm bà ba chủ ý chứ? Nàng và Loan Phượng giống như vậy. Đến lúc đó Loan Phượng hoa tàn ít bướm. Ngươi gặp dị tư di chuyển. Phốp, đang uống nước ngọt Vạn Phong một hớp nước phun ra ngoài. Phun cái thiên nữ tán hoa, sau đó kịch liệt ho khan. Hàn Quảng gia, ngươi cái này học xấu, hơn tư tưởng bẩn thỉu mới có thể ra đời ngươi loại này hủy diệt luân lý làm người ý tưởng. Ngươi thành công chán ghét đến ta, ngươi thảm, trở về xem Lương Hồng Anh làm sao thu thập ngươi. Đối với Vạn Phong uy hiếp Hàn Quảng gia căn bản, không coi ra gì, không đúng nha. Chẳng lẽ ngươi chính là vì học tập Lôi Phong? Sao không được đâu? Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, ta giúp đỡ ngươi. Ta thật đúng là nghĩ như vậy. Ta người này xem không được người hiền lành chịu khổ. Vừa nhìn thấy người như vậy ta liền muốn đưa tay đỡ một cái. Nói liều, chạm xe lửa lên như vậy hơn bị móc túi không mua được về nhà vé xe người ta cũng không xem ngươi. Cho một điểm, ngươi đây liền không hiểu. Những người đó là nghề ăn mày, dựa vào cái đó sống qua ngày đâu. Trong nhà hắn nói không chừng so ngươi đã có tiền. Loại này không nhọc mà thu hoạch người muốn từ ta trong tay muốn một phân tiền. ta không làm hắn tiền đều là cho hắn mặt mũi. Hàn Quảng ra mộng so, còn có nghề xin cơm. Từ bờ sông trở về, Vạn Phong liền cho Chiêm Hồng Quý bố trí một cái nhiệm vụ. Chiêm Hồng Quý đang ở nhà trong sân chứa đậu. Sáng hôm nay hắn thuê máy gặt đem đậu nành thu hồi lại. Đánh 2.500 hơn cân đậu. Những thứ này đậu có thể chứa 15 bao bố. Đựng tốt cùng kho lương thu lương thời điểm liền kéo đến kho lương bán đi. Cho người mua bán, ta có 160.000 cân đậu. 3 ngày trong thời gian ngươi bán cho ta hết, cho ngươi một mao 30.5 kg. Chiêm Hồng Quý đầu tiên là đứng chết chân tại chỗ, tiếp theo tay chân luống cuống, như vậy hơn đậu ta làm sao có thể bán đi. Ngươi xem người này không đi qua cảnh đời chính là đần. Chiêm đại ca, ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm không? Ta cho ngươi giá tiền là 1 mao 3 nha. Ngươi lại nói ngươi bán không được. Chiêm Hồng Quý quang nhớ 160.000. Thật đúng là không chú ý 1 mao 3. Cũng khó trách, cùng 160.000 mấy con số này so. 1 mao 3 còn kêu cái đếm sao? Đây là mới hồi qua tương lai. Vậy ta nếu là bán được kho lương có phải hay không 0.5 kg có thể được lợi 6 phân tiền? Trên nguyên tắc là có chuyện như vậy mà. Nhưng là ngươi không có thể bán được kho lương đi, bởi vì kho lương sẽ không cho tiền mặt, ta cũng sẽ không chờ ở chỗ này cầm tiền. Chiêm Hồng Quý bắt đầu hạnh phúc phiền não. 160.000 cân đậu 0.5 kg được lợi 6 phân đó chính là 9.000 hơn khối tốt đến 10.000, đây là bao nhiêu tiền nha? Nhưng mà cái này 9.000 hơn khối không thể bán cho kho lương. Cái này thì không dễ chơi mà. Nếu là bản thân có tiền đem những thứ này đậu mua lại liền phát tài. Xem Chiêm Hồng Quý chân mày không mở ra, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại cho hắn nhắc nhở. Bản xứ không có một người thu mua lương thực sao? Chiêm Hồng Quý trước mắt sáng lên. Có, Tam Giang nông trường thì có một buôn bán lương thực. Nghe nói sau lưng hắn có người. Hàng năm hắn cũng có thể buôn bán không thiếu lương thực đi ra ngoài. Đến mỗi mùa đông hắn cũng biết xuống thu đậu. Ngươi nói ta đi tìm hắn. Ngươi đây hỏi ai? Bây giờ quyết định là ngươi. Chiêm Hồng Quý bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Tìm ngựa bay hẳn không có vấn đề. Nhưng mà bao nhiêu tiền bán cho hắn đâu? 1 mao 9 hắn chắc chắn sẽ không muốn. Làm không công ai sẽ làm. Hắn phải có lời mới có thể liền. Vậy để cho hắn nhiều ít lời thì sao? 1 phân tiền. Thật giống như không được. Để cho 2 phân thử một chút. Vạn Phong làm như vậy chính là đào tạo một chút Chiêm Hồng Quý buôn bán ý thức. Mặc dù mở tiệm tạp hóa là người cũng có thể mở, nhưng là có thể đem cửa hàng làm lớn đó chính là buôn bán bản lãnh. Loại bản lãnh này cũng không nhất định là trời xanh. Cần ngày mốt rèn luyện và đào tạo. Chiêm Hồng Quý chính là cần ngày mốt đào tạo người. Không tệ không tệ, tiến bộ không nhỏ. Chiêm đại ca, xem ra ngươi ở làm ăn lên vẫn là có chút thiên phú. Vạn huynh đệ, nếu như ta để cho Mã Phi 2 phân lợi cho kẻ khác còn không làm, làm thế nào? Vậy ngươi trong lòng có hay không cái giá cả ranh giới cuối cùng? Chính là ngươi nhất hơn có thể để cho đến mấy phần? Chiêm Hồng Quý suy nghĩ hồi lâu, nhất hơn có thể để cho 3 điểm, một nhà một nửa lợi nhuận thôi. Đây là ngươi để cho 2 chia đối phương còn không làm. Bước kế tiếp ngươi có phải hay không sẽ để cho đến 3 điểm? Đúng nha, ngươi đây liền non không phải. Ngươi có thể trước thử để cho 2 ly. À, còn có mang ly. Nhiều mới mẻ nha. 160.000 cân 0.5 kg để cho 2 ly. Cũng là 300 đa nguyên. Bao bố tiền liền đi ra. Chiêm Hồng Quý tựa hồ một chút hiểu. Còn có thể như vậy coi là. Như vậy hắn nếu như lại không làm, ta có thể lại để cho 2 ly. Nếu là lại không làm lại để cho. Lại sẽ để cho 1 viên ly. Đây là để cho hắn biết cái này đã đến ngươi lằn danh. hắn nếu như có lòng ăn liền sẽ ở đây cái giá lên và ngươi trả giá. Như vậy trong lòng của ngươi ranh giới cuối cùng là để cho 3 điểm. Nói không chừng ngươi lui qua 2 ly 6 7 chừng rơi xuống. Như vậy ngươi không phải hơn còn lại 5 600 nguyên sao? Đây không phải là tiền nha. Ta lập tức đi tìm ngựa bay. Chiêm Hồng Quý bị đả thông 2 mạch nhâm đốc, đẩy ra hắn vậy đài phá xe đạp, chạy như một làn khói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-tan/nối-yai/nối-dao/nối-ti-ai/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.